Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, nhan như ngọc ác mộng. Converter Dung Kiều cầu phiếu nếu là cùng Lục Huyền Âm cùng nhau tới. Bạch Vũ Tình liền không có cơ hội có thể cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc chung sống. Có một số việc, hai người có thể làm, có thể ba người là không thể làm. Chỉ có rời ra thời gian, tới kinh thành xem nàng, đó mới là để cho người vui vẻ sự việc. Ừ, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Vậy một lời đã định, đến lúc đó tới một mình nha. Bạch Vũ Tình đặc biệt vui vẻ, cả người hôm nay tâm tình liền thật tốt. Cùng Bạch Vũ Tình ngồi lẳng lặng, uống trà. Dịch Tiểu Phi rất hưởng thụ như vậy cảm giác, rất bình tĩnh, rất bình thản, nhưng lại để cho mình thoải mái. Vẫn đợi đến tới gần buổi tối, Dịch Tiểu Phi mới đưa Bạch Vũ Tình trở về. Ban đêm, không biết tại sao, gần đây khí trời buổi tối đặc biệt gay gâu. Trời vừa tối còn sấm chớp rền vang. Ở khu nhà ở Cẩm Tú, Nhan Như Ngọc chỗ ở. Một cái rộng rãi trong phòng, một cái diêm rúa lòe loẹt bóng người, nằm ở trên giường, theo ngoài cửa sổ mưa to nặng nề vỗ cửa sổ, điện thiểm lôi minh dưới, tiếng ầm ầm không ngừng, mà ở trên giường, vậy diễm bóng người xinh đẹp trên mặt, giờ phút này có nhiều mồ hôi, cả người tương đối thống khổ khó chịu vậy, ở trên giường trằn trọc trở mình, không được, ta không muốn ngươi đi. Không muốn ngươi đi, van cầu ngươi, không nên chết, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu Phi, mang bi thương gào thét vang lên, ở trên giường bóng người, lập tức ngồi dậy, cái này ngồi dậy, đồ ngủ đang mặc trên người, cũng ướt một nửa, mà phát ra như vậy thanh âm người, chính là Nhan Như Ngọc. Thời khắc này Nhan Như Ngọc, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, tại sao? Tại sao lại biết làm cái này kỳ quái ác mộng? Tại sao cùng trước kia làm vậy? Tại sao sẽ như vậy? Nghĩ lại tới trong mộng, Dịch Tiểu Phi cả người là máu nằm ở trong ngực của mình. Nhan Như Ngọc cả trái tim đều phải bể. Đây không phải là nàng muốn kết quả. Mình đối với Dịch Tiểu Phi là có cảm tình. Nếu là không có cảm tình, nàng cũng sẽ không ghen. Có thể cái này giấc mơ kỳ quái đã phát sinh qua nhiều lần, tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi thật sẽ như vậy? Cái này làm cho Nhan Như Ngọc trên mặt có kinh hoàng và bất an. Bỏ mặc như thế nào? Không thể phát sinh như vậy sự việc, tuyệt đối không thể. Có thể nói cho cùng, cái này dù sao cũng là mộng. Đem bên cạnh đèn mở ra. Sau khi mở ra, Nhan Như Ngọc đã không có tâm tình ngủ xuống. Cầm lấy tủ trên đầu giường, mình để sách, nhìn, ngày thứ hai, ở trong sơn trang suối nước nóng, Dịch Tiểu Phi thật sớm liền bị Nhan Như Ngọc liên lạc. Sáng sớm liên lạc, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên, từ bên trong điện thoại, Dịch Tiểu Phi nghe được, Nhan Như Ngọc tựa hồ tâm trạng trên có chút không đúng, hoặc giả là thân thể xuất hiện vấn đề, nếu gọi điện thoại tới. Vậy Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên dự định đi xem một chút. Từ sơn trang suối nước nóng rời đi, đi trước Nhan Như Ngọc ngôi nhà, làm qua lại tới sau đó. Dịch Tiểu Phi ở dưới lầu phòng khách, cùng Nhan Như Ngọc chạm mặt. Như Ngọc, thế nào, ta xem ngươi trạng thái tinh thần tựa hồ thật không tốt. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan Như Ngọc thần thái, cho người cảm giác chính là cái loại đó đặc biệt mệt nhọc, giống như là tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc vậy. Ta không có sao, ngươi ngồi, gần đây đang làm gì? Nhan Như Ngọc cười một tiếng, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giọng tỏ ra rất mềm cùng, liền một mực đợi ở sơn trang suối nước nóng. Thế nào, tới ta bên này ở đi. Nhan Như Ngọc cắn môi một cái, như vậy mở miệng. Để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút, Nhan Như Ngọc lại có thể yêu cầu mình tới bên này ở. cái này là tuyệt đối không ngờ được sự việc. Thế nào, không muốn sao? Nhan Như Ngọc nhíu mày một cái. Đối với mình cơn ác mộng sự việc, suy nghĩ một chút vẫn là không muốn nói ra. Dẫu sao mộng loại vật này, thái hư vô mờ mịt. Nếu là nói ra, ngược lại là tỏ ra nàng thần kinh hề hề. Không có, chẳng qua là thật bất ngờ thôi. Ngươi đều phải ta tới, ta cao hứng còn không kịp. Cùng Nhan Như Ngọc ở cùng một chỗ, vậy thì càng thêm dễ dàng cọ sát ra tia lửa. Đây không phải là Dịch Tiểu Phi vẫn muốn mà. Vậy thì tốt, quần áo cái gì, ngươi cũng không muốn bắt. Ta sẽ để cho quản gia cho ngươi chuẩn bị xong. Còn như Uyển Âm bên kia, Nhan Như Ngọc còn phải cân nhắc em gái mình Uyển Âm bên kia. Liền nói là buôn bán hợp tác, cần tham khảo, suy nghĩ một chút đi. Nhan Như Ngọc cảm thấy chỉ có lý do này. Dĩ nhiên gần đây thời gian, nàng cũng không muốn quản lý tập đoàn Nhan thị sự việc. Liền đợi ở nhà, nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên người mình, vậy cũng tỏ ra hơi thực tế một ít. Ừ, có thể. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác Nhan Như Ngọc là lạ. Gian phòng, ngủ ở ta cách vách, không có ta cho phép, không thể tiến vào phòng của ta nửa bước. Đúng rồi, đem tướng quân đưa về tới. Nếu ngươi cũng tới. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, thần sắc vẫn là rất nghiêm túc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng. Cái gì gọi là không thể vào gian phòng à? Cũng gọi mình vào ở. Bây giờ lại có thể liền gian phòng đều không thể vào. Có nghe hay không? Ngươi nếu là dám đi vào, ta cắt ngươi. Không biết tại sao, chỉ sợ Dịch Tiểu Phi đi vào. Đối với nàng làm quá đáng sự việc. Dẫu sao ban đầu một đêm, rành rành trong mắt, Nhan Như Ngọc trong nội tâm có chút sợ hãi. Sợ hãi làm loại chuyện đó. Không dám đi vào. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Bất quá nhìn Nhan Như Ngọc cái loại đó nói chuyện uy hiếp mình tư thái, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vừa nói nhịn không được cười lên. Cười cái gì cười, cho ta nghiêm túc một ít. Nhan Như Ngọc mặc dù nói như vậy, cũng không biết tại sao, nhìn Dịch Tiểu Phi đang cười, cảm giác cười là sẽ bị lây bệnh vậy, giống vậy bật cười, cái này thì để cho Nhan Như Ngọc cảm giác rất lúng túng. Trừng mắt một cái Dịch Tiểu Phi sau đó, liền trực tiếp chạy lên lầu, mà Dịch Tiểu Phi liền gọi một cú điện thoại, chuẩn bị để cho người đem tướng quân từ Sơn Trang suối nước nóng đưa đến bên này. Không thể không nói, bây giờ nếu có thể cuộc sống ở bên này, đó chính là một món rất ý tứ chuyện. Dịch Tiểu Phi cần phát huy chính là mình ra mặt dày bản lãnh. Dẫu sao hiện đang một mực tương đối đứng đắn, không sự việc nghiêm chỉnh, đã rất ít làm. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi bị mang lên lầu. Cái này lên lầu, đương nhiên là tiến vào gian phòng thuộc về mình. Không thể không nói, gian phòng so với Sơn Trang suối nước nóng một mình ở còn lớn hơn ở trên một chút. Hơn nữa sân thượng bên kia, cùng Nhan Như Ngọc gian phòng, tựa hồ cách nhau không phải đặc biệt xa. Dĩ nhiên cái này cách nhau không phải đặc biệt xa, đó là bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực mà nói, có thể tương đối dễ dàng lật phóng qua. Nếu là người bình thường, cũng chưa có bản lãnh kia. Tiểu Phi, cơ hội sẽ đến, có thể phóng thích bên trong cơ thể ngươi hồng hoang lực. Buổi tối liền cho ta hung hãn gan. Rồng lưu manh bây giờ so với Dịch Tiểu Phi, tựa hồ càng thêm có kình đạo. Ở nơi này là được gọi là rồng, đơn giản là sói đói vậy. Sảng khoái, sảng khoái. Cô gái này nhất định là tịch mịch. Không tịch mịch làm sao sẽ để cho ngươi tới bên này ở. Xem ra là bị ngươi mở rộng qua nguyên nhân. Tiểu Phi, cuộc sống an nhàn của ngươi muốn lại tới. Rồng lưu manh cười đê tiện, mà Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất bình tĩnh. Loại chuyện này phải ổn định, cơ hội sẽ có, vậy phải từng bước một tới.